Chương 113, tăng giá, tăng giá, lại tăng giá. Một đám người tới cũng nhanh, đi càng nhanh. Tăng Tường đang muốn thu mình đồ vật, Hoa Thần kéo hắn một cái, hướng Lư Duyệt chắp tay, ân cứu mạng, không dám nói tạ, đạo hưu về sau nhưng có sai khiến. Hoa Thần muôn lần chết không chối từ. Lư Duyệt hướng Tăng Tường cười cười, Hoa huynh đa lễ, chuyện này, nguyên là ta cân nhắc không chu toàn, không nên đem mở động phủ đất đá, liền như vậy vư tờ nơi này. Bọn họ luôn luôn tại chung quanh nơi này chuyện, chính là không đạo hữu sự tình, cũng sẽ tìm đến. Hoa Thần thở dài, kỳ thật hắn sớm theo Lư Duyệt thái độ bên trong, biết nàng chỉ là nghĩ buồn nôn họ Tề cùng cái kia họ Cốc, đối bọn hắn, chỉ là thuận tiện mà thôi. Vậy các ngươi vẫn là sớm làm đi thôi, kia Cốc lệnh ngoặt lúc gần đi, hoán độc thần sắc, lại bắt lấy các ngươi lúc, nhất định là rút gân lột ra. Tăng Tưởng không nghĩ tới, nàng thế mà có thế nói như vậy. Đến cùng là ai chọc tới Cốc lệnh ngoặt ta? Tằng đạo hữu không phục Lư Duyệt lạnh xuống mặt, vẫn là Tằng đạo hữu đến bây giờ, đều không cho rằng tự mình làm sai. Tằng Tưởng chưa phát hiện chính mình có lỗi, hắn cứu người làm sao lại sai? A Hoa đạo bạn, các ngươi phía trước nói, có 5 người đâu. Hiện tại chỉ còn 2 người các ngươi, ngươi không cảm thấy địa phương nào không đúng sao? Lư Duyệt đều muốn bị này họ Tăng khí cười, quả nhiên nàng vẫn là quá thiện lương. A Hoa thần nhìn sang Tằng Tưởng. Hắn đương nhiên biết vấn đề xuất hiện ở Tằng Tường này, là hắn quá thiện, thiện lương như vậy, ở bên ngoài bởi vì tất cả mọi người là nghèo tán tu, một hai đồng đạo lẫn nhau giúp đỡ không sai. Nhưng bây giờ bọn họ tại nhất tuyến thiên bên trong, đại gia vì đoạt cơ duyên, chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Nếu không phải Tằng Tường ba phen M.I.B.N. xen vào việc của người khác, ba người bọn họ, lại như thế nào sẽ chết được sớm như vậy? Xem ra, Hoa đạo bạn là nghĩ đến. Lư Duyệt vô vô trên thân căn bản không tồn tại bụi, nhất tuyến thiên bên trong, dung không được không biết tự lượng sức mình thiện tâm có khi cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản bị hắn loạn, Hoa đạo hữu hảo tự lo thân. Chắp tay một cái, trở lại động phủ mình, nàng không quản được Tằng Tưởng hướng người khác loạn thi thiện tâm, lời nên nói, đã nói qua. Hoa thần lựa chọn cái gì, cũng cùng nàng tái vô quan hệ. Sinh cùng tử quyết định, thiện và ác chia lĩnh. Từ trước đến nay khó phân đúng sai theo chữ vật vòng tay bên trong mang sang một bàn điểm tâm, Lư Duyệt phi thường tự tại lấp chính mình bụng. Ăn xong đồ vật, đem Trương Nhị túi đựng đồ kia mở ra, bên trong đã phong tốt hộp ngọc, liền có 217 cái, trong đó một phần nhỏ cấm chế phủ không đồng dạng. Đối với những người này ăn cướp nhỏ yếu bản sự, Lư Duyệt không đánh giá, nàng hiện tại chỉ cao hứng, nàng được rồi bao nhiêu thứ. Nhất là trong đó một bình tràn đầy thượng phẩm giải độc đan, nàng quá cờ ơn ở nhất tuyến thiên tính toán đâu ra đấy, còn có 3 tháng đâu, biến số quá nhiều, hiện tại không phường thị, nàng có tiền cu nở dê không chỗ nào bán. Trọng yếu đồ vật, thu vào chữ vật vòng tay, bình thường tùy tiện bỏ vào bên hông cái nào đó túi chữ vật, hiện tại thứ này, nàng bên hông đã treo 6 cái. Túi chữ vật nhiều, thật sự là vương hiểu, đều bị Lư Duyệt 22 thắt nút, nếu không chú ý xem. Từ xa nhìn lại, nàng trên lưng, chỉ có 3 cái, cũng không phải quá dễ thấy. Ngày thứ 2, tinh thần sung mãn Lư Duyệt, dẫm lên kim bơi kiếm bay khỏi thời điểm, nhìn ra một cái khác động phủ, đã sớm người đi nhà trống. Lạc Thiên Ý cùng Tiểu Ngũ tại huyết trì, khoảng thời gian này có thế loay hoay đặc biệt có lực. Tuy rằng này hơn 1 tháng, không hái được linh thảo, có thế huyết tinh thạch, đã được rồi bô nở viên, bọn họ đang chuẩn bị hướng đệ ngũ khỏa tiến quân. Thân là Nguyên Thần Tông nội môn đệ tử, hắn tuy rằng so ra kém muội muội Lạc Tịch Nhi, nhưng cũng chưa từng thiếu tài nguyên tu luyện. Thậm chí có khi, ăn cướp đến đồ tốt, sẽ còn phân một phần cho nhà mình muội muội. Hắn vận khí tốt, vào nhất tuyến thiên lúc, truyền tống chính là tông môn luôn luôn có ghi lại, nửa phong bế thức cũ gốc, linh thảo dù không hái được 300, có thế một đường ăn cướp, cũng làm đến không ít đồ tốt. Hiện tại hái được huyết tinh thạch, nếu như muội muội lại được Phượng Hoàng Hỏa, hắc hắc Nguyên Thần Tông về sau, hắn liền có thể hoành quang đi. Đã tìm được chưa xa xa nhìn thấy hai người tinh khí 10 phần dạng, Lư Duyệt đối nàng huyết tinh thạch, càng chờ mong. Một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc nhỏ, bị Lạc Thiên Ý cười đưa qua. Lư Duyệt nhận lấy xem xét, so với nàng rất viên kia, còn muốn lớn hơn như vậy một chút xíu, không sai. Xem ra, các ngươi thu hoạch cu nở dê tương đối khá a thế nào, ta cầm đồ vật. Cùng ngươi đổi lại một viên như thế nào? Lạc Thiên Ý mang che nhẫn chữ vật của mình. Lô sư muội, ngươi tha cho ta đi, ngươi xem một chút, ta đôi tay này, phải là Tịch Nhi nhìn thấy, khẳng định được đau lòng. không phải liền là ngâm nổi ra sao một đại nam nhân, về phần. Biết đây là cái gì sao một cái đồng dạng không quá lớn hộp ngọc, xuất hiện trên tay Lưu Duyệt, phía trên dán hai tấm đẳng cấp tương đối cao cấm chế phủ, thọ nguyên quả, người bình thường tăng thọ 50 năm đến 80 năm trong lúc đó, so với huyết tinh thạch, có phần hơn mà không có không kịp. Lạc Thiên Ý ngẩn ngơ, hắn sớm hoài nghi được thọ nguyên quả người trong, có Lưu Duyệt một phần, không nghĩ tới, nàng đều có thể đem ra thay máu tinh thạch. Tốt, ta đổi nhìn thấy hắn lần nữa đưa tới hộp ngọc, Lưu Duyệt cười, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy không có lời, huyết tinh thạch thời điểm then chốt có thể cứu mạng không giả. Có thế thọ nguyên quả, ta nếu như đưa cho vị kia kết đan chân nhân, hoặc là nguyên anh chân nhân, bọn họ thiếu ta lớn tình dưới, có lẽ cứu được, cũng không phải là một lần mệnh hai lần mệnh. Có ý tứ gì sao rõ ràng là ngươi muốn đổi. Lạc Thiên Ý nhìn nàng cười đến hồ ly dạng, cảm thấy quả thực cùng muội muội Tịch Nhi muốn trùng hợp. Được rồi, ta lại thêm 10 khỏa linh thảo. Lưu Duyệt hướng hắn cười, theo ta được biết, các ngươi Nguyên Thần Tông tại Nhất Tuyến Thiên, có cái tất cả mọi người không biết địa phương, nơi đó thừa thai tím đào chi, ngươi cho ta cầm 2 viên, ta liền đem thọ nguyên quả cho ngươi. Ngươi tại sao không đi đoạt? Lạc Thiên Ý sầm mặt lại, tính tình bắt đầu bạo khô. Ngoại giới đã sớm thất truyền tím đào chi, phối hợp thọ nguyên quả cùng một ít linh thảo luyện chế ra tới thọ nguyên đan, có thể kéo dài mạng sống 200 năm. Nguyên Thần Tông nhiều năm như vậy, làm được đều là độc nhất vô nhị sinh ý, bất kể là ai được rồi thọ nguyên quả, cuối cùng bọn họ Nguyên Thần Tông, đều có thể kiếm một chén canh. Hiện tại này nha đầu chết tiệt kia, vừa muốn một chút chính là 2 viên, thật là sống cường đạo. Không muốn đổi a ai quên đi. Đến lúc đó tông môn cùng Nguyên Thần Tông đổi, dù sao ta QNZ sẽ không lỗ. Lưu Duyệt cười mị mị đem thọ nguyên quả lại thu lại, chỉ tiếc lần này các ngươi Nguyên Thần Tông, sợ lại là phải gặp người chê cười. Đường đường tứ đại đạo môn chí nhất, mỗi lần đều không lấy được thọ nguyên quả. Cha cha mặt mũi này, cho người ta đánh cho ba ba vang A Lạc Thiên Ý muốn bị nàng tức chết. Nguyên Thần Tông đã liên tục 4 lần không làm tới thọ nguyên quả, lần này lúc đi vào, trưởng môn cô ý nói. Vô luận là ai, có thể được một viên thọ nguyên quả, tông môn đem cho hắn 10 vạn điểm cống hiến. Đây không phải chủ yếu nhất là, trưởng môn đến lúc đó sẽ còn đem người kia, thu làm thân truyền đệ tử. Hiện tại tím đào chi tại trong tay mình, nếu như hắn có thế lại có một viên thọ nguyên quả, đó chính là không cần muội muội, hắn cũng có thể hoành hành không sợ. Dừng lại, ngươi lợi hại ta đổi. Lưu Duyệt một mặt ngượng ngùng dạng, sư huynh. Ngươi cân nhở ả cờ lâu như vậy mới đáp ứng, ta cũng là càng nghĩ càng thấy tính không ra. Ngươi xem, tím đào chi đi, ta cầm lại tông môn, nhiều lắm là được điểm ban thưởng, đổi chút điểm cống hiến. Có thế những vật này ta không thiếu a, vì lẽ đó, ta nghĩ ta vẫn là không đổi tốt. Mắt thấy người này thật muốn đi, Lạc Thiên Ý tức giận đến ánh mắt đều muốn đỏ lên. Lưu Duyệt, cô nãi nãi của ta, ngươi đến cùng còn muốn cái gì ta cho? Ta cho vẫn không được sao? Lưu Duyệt nháy mắt mấy cái, Lạc sư huynh, ngươi có thế tuyệt đối đừng khóc à, bằng không, lần sau Lạc Tịch Nhi nhìn thấy ta, chắc chắn sẽ không tha ta. Ngươi nói thẳng, còn muốn cái gì? Người này cắn răng bộ dạng, giống như là muốn ăn nàng. Lưu Duyệt về sau nhường một chút, sư huynh đừng tức giận nha, ta cũng không cần nhiều, ngươi lại cho ta thêm 10 khỏa linh thảo. Không muốn mặt tiểu ngũ cúi đầu, hắn sợ hắn lúc ngẩng đầu, nhịn không được muốn mắng chửi người. Lưu Duyệt, ngươi như vậy khó chơi, sư phụ ngươi tu mà chân nhân biết sao? Lạc Thiên Ý bi phẫn, nàng căn bản là từng bước một thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, đáng hận chính mình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ta qua đời thúc tổ, năm đó cùng tu ma chân nhân, tương giao tâm đầu ý hợp. Sư phụ ta cũng không biết, hắn không chịu trách nhiệm, vừa đem ta thu tới tay, liền bế quan. Lưu Duyệt buông buông tay, chúng ta tản kiếm phong. Khi đó phá được u quả thực không địa phương để ta đặt chân, ngươi biết ta vào tông môn tháng thứ nhất, mỗi ngày nghĩ đến nhiều nhất là cái gì sao? Lạc Thiên Ý trợn mắt hốc mồm, có thể dạng này bố trí nhà mình sư tôn sao? Nghĩ đến muội muội từng nói với hắn, Lưu Duyệt tại Tiêu Giao đại tuyển bên trên, cùng tu ma chân nhân đối giống bản sự, hắn lại tắt máy. Lúc ấy ta thật hối hận, sư phụ sư huynh, đều quá không đáng tin cậy. Lưu Duyệt mỉm cười, cho nên, ngươi nói với ta, nhà ngươi kia đâu, từng cùng ta sư phụ tốt bao nhiêu, vô dụng. Đừng nói nữa, ta đổi. Lạc Thiên Ý hưu khí vô lực. Một đống hộp ngọc, liền đổi nàng một vật, làm ăn này làm được, đại khái là hắn đời này, nhất thua thiệt. Lư duyệt vật tới tay, tâm tình vô hạn tốt, khó được xem Lạc Thiên Ý cảm thấy thuận mắt đứng lên. Nếu như có khả năng, ngươi cu nở dê cùng ta cùng đi đi, bên ngoài bây giờ có một đống tán tu, cùng như bị điên, hơn 10-20 mấy tổ đội, chuyên môn cấp giết nhân số ít tông môn thế gia người. Lạc Thiên Ý không muốn ly người, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chỉ có hắn ăn cướp người khác. Dám đánh cướp hắn người, chỉ sợ còn không có xuất thế đâu. Người ta không lĩnh tỉnh, Lư Duyệt đương nhiên cu nở dê sẽ không kéo lấy bọn họ rời đi, ta đi đây, nguyện Lạc sư huynh lại giao hảo vận. Lạc Thiên Ý ngồi tại trong huyết trì, oán hận nắm một cái cắt cùng cục đá, hướng Lư Duyệt trên thân ném, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Chói mắt hồng quang, thẳng tắp hướng nàng trong ngực tới. Lư Duyệt xoay người động tác ngừng lại đến, thực không nghĩ tới, còn có này phúc lợi, một cái tiếp nhận khối này to bằng trứng bồ câu huyết tinh thạch, cười đến không sai biệt lắm miệng muốn nứt mở. Ha ha ha, ha ha ha, vận rủi cuối cùng đều đi, Lư Duyệt cười to thanh âm, để Lạc Thiên Ý hận không thể đem chính mình nhiều chuyện tay, chặt đi xuống đạp nát được rồi. Tiểu Ngũ không nói gì, bọn họ tìm nhiều ngày như vậy, hợp lấy người ta tùy tiện tới mấy lần, còn cầm đầu. Đa tạ Lạc sư huynh hậu ái, lễ trên vắng lai, ta này còn có 2 bình tự nhưỡng linh quả rượu, liền đưa cho sư huynh. Lạc Thiên Ý rất muốn đem nàng đưa tới 2 cái càn khôn hổ lô cu nở dê ném đi. Đừng à, muốn Tiểu Ngũ mang tới đón dưới, hiện tại không cần, liền càng thua lỗ. Chưa xong còn tiếp.